tìm kiếm đồng bọn của đối phương có ở xung quanh hay không. Trong mưa gió, toàn bộ bến cảng một màu u tối, chỉ có tiếng gió cuồng bạo cùng với ánh sáng sấm sét xoẹt qua. Hết chương 60. Chuyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chứ. Chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Tiên Đạo Kỳ.